Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, từng người huấn luyện. Ino làm Bắc Giới Vương tìm kiếm cũng hỗ trợ thông chi Son Goku. Địa cầu gặp nạn, chạy nhanh trở về, nàng chính mình tắc phản hồi Giới Vương Thần Giới Vương Thần Đại Nhân. Ta chuẩn bị thử lại Giới Vương Thần Kiếm. Cell trong cơ thể còn có kinh câu kia bang nhân tế bào. Hiện tại thoạt nhìn thực thành thật. Nhưng một khi hắn cho rằng vũ trụ nội không có địch thủ nói. Khẳng định sẽ tiến hành bốn phía giết chóc cùng chinh phục. Hiện tại vũ trụ văn minh chỉ số vừa mới có một chút khởi sắc. Ino cũng không thể làm ra hỏa này lại cho chính mình kéo chân sau. Giới Vương Thần cùng Kibito đang ở uống trà. Mắt thấy nàng nói được trịnh trọng. Cũng đi theo nghiêm túc lên, người đã siêu việt ta cái này Giới Vương Thần. Bằng ngươi chiến lực cũng đánh không lại cái kia Cell sao? Giới Vương Thần hỏi, Ino nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nàng hiện tại cực hạn sức chiến đấu không sai biệt lắm chính là 40 trăm triệu trình độ. Thuộc về cái loại này, một ngón tay là có thể nghiền chết Frieza tiêu chuẩn Giới Vương Thần. Cell cực hạn muốn cũng cái này trình tự nói. Như vậy tự nhiên có thể đánh, liền sợ Cell lâm trận thăng cấp. Nếu là biến thành tia chớp Cell, kia nàng khẳng định đánh không lại, nói thật. Ta cũng không nhiều ít nắm chắc, Giới Vương Thần gật đầu. Kia hảo, chúng ta lại đi thử xem Giới Vương Thần kiếm, lại lần nữa đi vào kia chỗ chôn sâu Giới Vương Thần. Kiếm đỉnh núi, Ino hít sâu, làm 365 cái khiếu huyệt tràn ngập năng lượng. Ước chừng xúc lực 10 phút, lúc này mới mở hai mắt vì đơn phương tăng lên lực lượng của chính mình. Nàng hiếm thấy mà đem Susanoo có thể chăng cũng dùng ra tới. Hai chỉ kim sắc cốt tay bao trùm ở nàng hai tay thượng. Cùng với nàng động tác, gắt gao nắm lấy chuôi kiếm. Lúc sau dùng sức rút kiếm, bên cạnh vị này Giới Vương Thần không nhổ ra được. Thực bình thường, Tây Giới Vương Thần không nhổ ra được. Cũng coi như bình thường. Rốt cuộc nữ tính thần linh rất ít có lấy lực lượng tăng trưởng. Bắc Giới Vương Thần quá lão. Tuổi trẻ thời điểm không được. Số tuổi lớn càng không diễn. Nhưng là lấy dũng mãnh cùng kiên nghị xưng Nam Giới Vương Thần rút. Không ra thần kiếm. Cái này liền có vấn đề. Phải biết rằng Nam Giới Vương Thần là có thể chính diện cùng tiểu ma bư đánh một thời gian. Thực lực vững vàng vượt qua Son Gohan siêu Saiyan cấp 2, Đại Giới Vương Thần càng miễn bàn. Chẳng sợ mất đi một nửa thần lực, tự thân cũng sẽ không so siêu Saiyan cấp 3 kém, hai vị này đều rút không ra Giới Vương Thần kiếm. Mà Son Gohan lại có thể rút ra. Vấn đề hẳn là không phải ở rút kiếm giả trên người. Mà là thanh kiếm này bản thân liền có vấn đề, suy xét đến Beerus cùng Giới Vương Thần có cộng sinh. Quan hệ, thần hủy diệt lo lắng Giới Vương Thần bên này quá mức nhược kê. Đến lúc đó liên lụy chính mình cùng chết. Cho nên tùy tiện tìm cái cớ. Đem lão Giới Vương Thần phong ấn lên. Lúc sau thiết chí hạ Giới Vương Thần vô pháp rút kiếm cấm chế. Cái này suy luận xem như tương đối hợp lý, Đại Giới Vương Thần lại cường. Cũng không mạnh hơn thần hủy diệt. Này đem cái gọi là thần kiếm liền như vậy nhiều thế hệ truyền lưu đến nay, Ino hiện tại tính Giới Vương Thần sao? Nàng cho rằng chính mình không tính, nhưng ở Giới Vương Thần kiếm xem ra, tính, nàng ý đồ dùng Susanoo che đậy chính mình trên người Giới Vương Thần hơi thở. Kết quả là thí dùng cũng không có. Beerus ở thần kiếm mặt trên thiết trí cấm chế so nàng dự đoán muốn kín đáo đến nhiều, những thứ khác. Còn có thể hỏi một chút Whis, nhưng trước mắt việc này Ino tự nghĩ, chính mình cùng Whis giao tình khẳng định không bằng Whis cùng Beerus giao tình. Đề cập đến Beerus, bảo mệnh kỹ năng, liền không quá phương tiện mở miệng dò hỏi, nguyên thời không? Son Gohan rút ra Giới Vương Thần kiếm không bao lâu, Beerus liền thức tỉnh, vị này thần hủy diệt nhưng chưa cho Son Gohan sắc mặt tốt xem. Vừa nói lên. Chính là Son Goku nhi tử, vân vân, ai? Không nhổ ra được, Ino dùng hết toàn lực, thần kiếm không chút sứt mẻ. Lần thứ hai nếm thử cũng tuyên bố thất bại, đừng nhụt chí. Chúng ta có thể cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Giới Vương Thần cũng thực nghiêm túc, xeo sự làm hắn. rốt cuộc đem xa xôi niên đại hoang vu tinh cầu cùng hiện giờ địa cầu liên hệ lên. Nếu là bởi vì chiến đấu duyên cớ đánh thức ma bư, hắn cảm thấy chính mình sẽ điên mất. Trên nét mặt mang theo bất đồng với ngày xưa khẩn trương, Kibito không tưởng như vậy xa. Vũ trụ trung tinh cầu như là hạt cát giống nhau nhiều. Một viên địa cầu an nguy thật sự là không quan trọng gì. Nhưng nhìn đến giới vương thần như vậy nghiêm túc, cũng liền chưa nói mát, lão giới vương thần con đường này đi không thông. Ino chỉ có thể lần nữa triệu tập bộ hạ, hợp mưu hợp sức, xeo thế nhưng còn sống. Số 17 có điểm không thể tin tưởng, hắn cảm thấy chính mình đã đem xeo sở hữu tế bào đều tiêu diệt. Sao có thể còn có còn sót lại? Ino đối với trong đó nội tình hiểu biết không nhiều lắm. Ta nghe cái kia gọi là Hải Đức mập mạp nói. Địa cầu bên kia hồng lụa dẫn quân đoàn ở các ngươi chiến đấu hiện trường tìm được một khối cái gì? Thịt nát. Lúc sau còn dùng một ít thuộc về Zero tiến sĩ kỹ thuật cùng đại lượng quý trọng tài nguyên. Lúc này mới đem xeo sống lại, ta đi. Ta phải thân thủ giải quyết cái này phiền toái. Số 17 thái độ cực kỳ kiên quyết, số 18 đi theo gật. Đầu, Trăng cùng Gohan cũng chủ động xin ra trận. Cái này xeo đến từ chúng ta tương lai thời đại. Chúng ta có nghĩa vụ giải quyết hắn, Trăng, Gohan. Số 17 cùng số 18 đi theo Ino đi địa cầu tham chiến. Còn thừa 4 vị lâm thời tổ đội. Tiếp tục đả kích vũ trụ hải tặc Mộc Diệp Thôn vì ứng phó xeo khiến cho nguy cơ. Khắp nơi đều ở lâm thời ôm chân Phật mà huấn luyện. Ino giống như là lúc trước 6 lão sư giống nhau. Hai chân khoanh chân. Phiêu phù ở giữa không trung minh tưởng. Vegeta chính mình liền nói quá. Đệ thập nhất vũ trụ người mạnh nhất. Jiren năng lượng kỳ thật không so siêu Saiyan Blue cao nhiều ít. Nhưng nhân ra có thể đè nặng Son Goku cùng Vegeta hành hung. Mấu chốt liền ở chỗ Jiren lực khống chế. Mỗi một phân lực lượng đều không có lãng phí. Công kích thời điểm bùng nổ dùng sức. Còn lại thời gian đều ở vào một loại cực kỳ thả lỏng trạng thái. Ino mấy ngày nay liền ở chuyên môn. Cường hóa chính mình khống chế năng lực. Làm chính mình ở trong bình tĩnh tìm kiếm lực lượng, hai đứa nhỏ ở bị nàng răn dậy sau. Nóng nảy nội tâm cũng chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, Hoa Hướng Dương suy nghĩ vài thiên. Quyết định một lần nữa từ cơ sở bắt đầu huấn luyện. Rinnegan sử dụng khi tiêu hao trọng đại. Đối với 7 tuổi hai tử tới nói, ngày thường vẫn là muốn thiếu dùng, nàng liền ở huấn luyện khi bảo trì bạch nhãn trạng thái. Dựa theo Hyuga ra phương thức rèn luyện đồng lực kêu tưởng hoàn toàn nắm giữ siêu Saiya biến thân. Nhưng là vẫn luôn không có gì tiến triển. Ino khiến cho nàng đi ra ngoài đi bộ, nói không chừng nhìn đến thứ gì. Liền có linh cảm đâu, kêu ở Mộc Diệp sinh sống 3 năm. Đối với cố hương ký ức càng ngày càng mơ hồ. Hiện tại đã đem chính mình trở thành một cái chân chính Mộc Diệp người, đi ở trên đường phố. Nhìn đến người quen, nàng còn sẽ nhiệt tình mà chào hỏi, Naruto thúc thúc. 2000 cái Naruto ở quét tước đường phố, gặp được trong đó một cái. Cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ở thứ 6 vũ trụ cùng nhau trải qua quá nguy cơ duyên cớ. Kêu cùng Naruto quan hệ vẫn luôn không tồi. Mỗi lần nhìn đến cái này nhiệt tình tràn đầy thúc thúc, đều sẽ khom lưng vấn an, Naruto hôm nay rất cao hứng. Hắn thỉnh Kakashi hỗ trợ thí nghiệm một chút, phát hiện Boruto ở ninja phương diện thiên phú so với chính mình cao rất nhiều. Thoạt nhìn càng như là cách đại di truyền Namikaze Minato thiên phú. Nhi tử so với chính mình cái này cha cường. Hắn liền tưởng thỉnh kêu ăn mì sợi. Chúc mừng một chút, không được. Cảm ơn thúc thúc, ta còn có chút việc. Kêu thực lễ phép mà cự tuyệt. Hết chương.